Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 935, báo ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô ta ngất xỉu thì phải làm sao? Nơi này sẽ sớm bị loài người đặc biệt gọi cảnh sát phát hiện. Lâm Cầm ở lại đây chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Đây là Ninh Trác bàn bạc với tôi sao? Không đúng, anh là dùng một loại lầm bầm lầu bầu ngữ khí nói ra. Xem ra, ta chỉ có thể đưa cô ấy trở về. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại. Tôi không đồng ý, người phụ nữ này hẳn là phiền phức. Có lẽ là cố ý ngất xỉu. Chỉ là giả bộ đáng thương để Ninh Trác đưa cô ta trở về. Rắc rối nhất chính là tôi không thể biểu đạt được suy nghĩ của mình. Chỉ có thể nhìn thấy Ninh Trác đem tôi thả trên bờ vai. Sau đó ngồi cúi xuống đem nữ nhân kia ôm ngang người. Là ôm sao? Anh ấy thực sự dùng cử chỉ ôm này. Tôi chỉ được Ninh Trác ôm tôi lúc tôi sắp chết. Nói là ôm kỳ thật còn có chút gượng ép. Chỉ là đem tôi ôm ở trong ngực. Dễ dàng vì tôi trị thương mà thôi. Kết quả là bây giờ anh ta thực sự làm ra những hành động thân thiết như vậy với nữ nhân Lâm Cầm. Đáng chết, hiện tại phàm là tôi có thể nói chuyện, hoặc là có chút pháp lực, nhất định sẽ không để cho Lâm Cầm có như thế thừa dịp cơ hội. Đứng ở nơi đó, trên bờ vai anh khối kia quần áo đều như bị tôi cắn nát. Đêm đó Lâm Cầm vẫn hôn mê, Ninh Trác nhường chỗ cho cô ấy ngủ, ôm tôi ngồi trên ghế suốt đêm. Không ai nói gì, tôi cũng không nhìn ra được anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng mà, nửa đêm tôi lại ngủ thiếp đi dưới sự vuốt ve của anh ấy. Mãi đến ngày hôm sau mới cảm thấy Ninh Trác đứng lên. Em tỉnh rồi à? Ninh Trác nói với tôi câu này. Anh đặt tôi xuống đất. Nói tiếp, chúng ta sắp rời khỏi nơi này rồi. Không bằng ta mang em ra ngoài. Nhìn xem còn có cái gì ăn ngon hay chơi vui. Không cần ở cùng phòng với Lâm Cầm. Đương nhiên là con thỏ vui vẻ. Nhưng Ninh Trác đưa tôi đến quán cà phê mà ông chủ đã chết vẫn là tôi không thể hiểu nổi. Ông chủ đã chết. Tôi đi ra ngoài quán cà phê thì thấy giải giấy cảnh báo đỏ bị kéo ra. Một người cô bên cạnh tôi nghe được một số tin tức. Bà ta nói với giọng cao lên mấy lần. Anh ta thực sự là một con quỷ. Ngày thường nhìn anh ta vẫn như mọi người. Ai nghĩ rằng anh ta có thể làm ra chuyện như vậy? Các người có biết không? Tôi nghe nói rằng một số thi thể của cô gái đã được tìm thấy trong nhà của anh ta. Mấy ngày, ông chủ không mở cửa. Nhân viên gọi điện thoại cho cảnh sát vì họ không gọi được điện thoại di động của anh ta. Kết quả là cảnh sát đến nhà ông chủ và tìm thấy hiện trường đẫm máu. Trong tầng hầm, họ ngay lập tức phong tỏa địa điểm và quán cà phê. Tội lỗi đáng phải chịu. Con người muốn thống trị sức mạnh của ác quỷ. Đây là kết cục. Chính những mảnh vỡ oán khí của Uyển Uyển có thể vạch trần tội ác của hắn. Nếu không, bao nhiêu phụ nữ sẽ là nạn nhân. Sau khi xem xong, Ninh Trác đưa tôi đi ăn tối. Anh không thất hứa. Dẫn tôi đi chợ mua một gói lớn cà rốt tươi. Được cho là biến đổi gen, đặc biệt tốt cho sức khỏe. Ở bên ngoài một lúc lâu, Ninh Trác rốt cục đưa tôi trở về. Lúc quay lại, Lâm Cầm vẫn chưa tỉnh. Một ngày gặp lại người phụ nữ này. Hai ngày thấy người phụ nữ này. Sợ rằng cô ấy sẽ bất tỉnh lâu mà thân thể sẽ xuất hiện dị thương. Ninh Trác hết lần này đến lần khác thi triển bùa chú trên người Lâm Cầm. Cái này đại biểu cho bọn họ sẽ có thân mật tiếp xúc. Lần một lần hai còn tốt. Lại nhiều con thỏ liền chịu không được. Bởi vì không thể nói chuyện, tôi sẽ gặp rắc rối khi hai người tiếp xúc thân thể. Ví dụ như lúc này, Ninh Trác đang chống tay vào người Lâm Cầm. Tôi từ trên mặt bàn nhảy dựng lên. Bốn chân cùng sử dụng leo đến trên thân Ninh Trác. Về sau tại hai người ở giữa nhảy tới nhảy lui. Nhất là leo lên Ninh Trác cánh tay đánh đu. Ninh Trác bắt đầu kiên nhẫn hạ tôi xuống. Đưa tay vỗ nhẹ vào đầu tôi dỗ dành. Khả khả ngoan, một hồi ta chờ thi pháp xong ta mang em đi ra ngoài chơi. Chỉ là khi anh ấy đặt tôi lên bàn, tôi vẫn nhảy lung tung và gây rối. Ninh Trác chỉ coi tôi như thú cưng. Lúc đầu còn dỗ dành tôi một chút, nhưng cuối cùng lại phớt lờ tôi. Sợ tôi làm phiền, Anh ấy còn dùng phép thuật để khoanh tròn tôi trong một cái đĩa lớn cà rốt. Để tôi chỉ có thể hoạt động trong khu vực này. Cứ như vậy, cho dù anh ta không quan tâm đến tôi trong vài ngày, tôi cũng sẽ không bị đói. Cảm giác bị nhốt thực sự rất tệ. Nhất là khi hai người có hành động thân mật như vậy. Thỏ rất tức giận. Thỏ muốn cắn người. Nhưng tiếc là bây giờ thỏ không thể làm gì được. Mấy ngày sau cũng vậy. Tôi bị nhốt ở một chỗ. Ninh chắc có vẻ cố tình lạnh nhạt với tôi. Tôi không muốn ăn uống, anh cũng không quan tâm đến tôi. Dường như sự chú ý của anh ấy nhiều hơn tập trung vào tại sao Lâm Cầm vẫn chưa tỉnh lại. Một ngày dành nhiều thời gian hơn cho Lâm Cầm. Lâm Cầm tỉnh lại đã là ngày thứ tư. Tưởng nữ nhân này tỉnh lại Ninh chắc sẽ để cô ta đi. Tuy rằng giữa chúng tôi có chút mâu thuẫn, nhưng tôi là duy nhất ở bên cạnh anh. Nhưng ai có thể ngờ rằng ngay lần đầu tiên tỉnh lại, Lâm Cầm đã chật vật đứng dậy cầu xin Ninh Trác. Ninh Trác thiếu gia, xin đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ bằng lòng chăm sóc cho người. Nguyện ý hầu hạ người áo cơm sinh hoạt thường ngày. Chỉ cần nô tỳ còn ở với người, ta nhất định phải báo đáp lòng tốt của người vì đã cứu nô tỳ hai lần. Ninh Trác có thể sẽ không xúc động nếu cô vừa nói ra. Nhưng cô lại lộ ra vẻ rất đáng thương. Loại phụ nữ nhỏ bé luôn cảm thấy đáng thương mỗi khi có đàn ông nhìn vào. Một người đàn ông như Ninh chắc cũng cảm động. Anh dùng quỷ khí tìm tòi nghiên cứu Lâm Cầm thân thể tình trạng. Về sau nói, hiện tại tuy rằng cô đã tỉnh, nhưng linh hồn của cô vẫn còn rất yếu. Để cho cô ra ngoài có thể sẽ ảnh hưởng một ít đến thân thể. Cho nên cô trước ở cùng ta đi. Anh ta đồng ý sao? Ninh chắc thật sự đã để Lâm Cầm ở bên cạnh. Cảm ơn Ninh thiếu gia thu nhận. Nô tỳ sẽ hầu hạ chăm sóc Ninh thiếu gia. Không cần, cô chỉ cần chăm sóc thân thể là được. Tôi không cần chăm sóc hầu hạ. Được rồi, mọi chuyện ở đây đã xong. Tôi ở đây đã lâu. Chuẩn bị lập tức rời đi. Cuối cùng Ninh chắc cũng nhớ ra tôi. Anh ấy bước đến gần tôi. Giọng nói của anh không lạnh không nhạt. Anh ấy nói với tôi. Đoạn thời gian gần đây Lâm Cầm liền cùng chúng ta cùng một chỗ sinh sống. Em không nên tùy tiện phát cáu. Hai người phải thật hòa thuận khi ở chung biết không? Nói thật giống như tôi đang gây rắc rối. Người phụ nữ này chắc hẳn là phiền phức khi đi theo chúng tôi. Nhưng sự lạnh nhạt của Ninh chắc đối với tôi mấy ngày nay khiến tôi rất sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ nóng nảy vứt bỏ tôi. Dù sao bây giờ tôi cũng chỉ là một con thú cưng. Có lẽ là nhìn thấy sự bất bình trong mắt tôi, Ninh Trác ôm tôi vào lòng, an ủi, về sau chỉ cần em ngoan ngoãn, ta sẽ không nhốt em. Bằng cách này, chúng tôi đã đi tìm một mảnh oán khí khác. Trên đường đi, Lâm Cầm như một người vợ tốt thực thụ. Cô bắt đầu nấu ăn cho Ninh Trác, dọn dẹp phòng, từ từ Ninh Trác không thờ ơ lạnh lùng như trước, dần dần quen với sự hầu hạ của cô. Lâm Cầm cứ như vậy trở thành thành viên trong chúng tôi. Người thứ ba chết tiệt. Cách chương.